độc quyền của ác ma, nha đầu, ngươi rất ngọt. Chương 2, có thể là nữ nhân vận mệnh của hắn. Góc truyện audio.com, Thiếu Kiệt nàng nũng nịu lẩm bẩm, thanh âm này có thể làm tan chảy bất kỳ trái tim người đàn ông nào. Chỉ bất quá, lại không bao gồm Doãn Thiếu Kiệt. Ngay tại thời điểm nàng sắp hôn đến môi của hắn, Doãn Thiếu Kiệt đột nhiên hơi nhíu mày, con mắt lập tức mở ra, mắt đen sâu u như mực đối đầu ánh mắt của nàng. Một giây sau, trong con mắt của hắn hiện lên tia không vui, nửa điểm không thương hoa tiếc ngọc mà đem nàng đẩy ra. Ngươi cách xa ta một chút, bởi vì uống đến quá nhiều, hắn giống như không quá dễ chịu, dùng tay chống đỡ trán của mình, nhưng thanh âm nói ra khỏi miệng lại là có chút lạnh lùng. Hàn Vận Nhi miệng cong lên, lập tức ôm lấy cánh tay của hắn. Thiếu Kiệt, ngươi uống say, ta dìu ngươi. Doãn Thiếu Kiệt nhíu mày, lục túi tiền của mình tìm kiếm lấy cái gì đấy, nhưng không tìm được, ngữ khí bén nhọn quát. Điện thoại di động của ta đâu? Đàn em của hắn ngồi tại cách đó không xa, tranh thủ thời gian chạy tới, hai tay dâng điện thoại di động của hắn. Thiếu Kiệt, điện thoại di động của ngươi ở chỗ này, ngươi vừa mới làm rơi, ta liền giúp ngươi bảo quản lấy. Đàn em của hắn do dự không biết có nên đem chuyện hắn vừa mới tiếp một cuộc điện thoại nói cho Thiếu Kiệt hay không. Lại tại lúc này, điện thoại di động vang lên, Doãn Thiếu Kiệt híp mắt nhìn xem phía trên không có ghi chú, là một dãy số xa lạ, liền nghe. Doãn, Thiếu, Kiệt, hắn nhíu mày, nhất thời không nghe ra là giọng nói của Mộ Tiểu Tiểu, cho nên tâm tình rất khó chịu, ngoại trừ người nhà của hắn, không có nữ nhân nào dám giống tên của hắn như thế này. Ngươi là ai a? Ngữ khí của hắn không hề kiên nhẫn vang lên. Bên kia Mộ Tiểu Tiểu ngừng lại, hỏi, ngươi là Doãn Thiếu Kiệt, hắn cảm thấy nữ nhân này quả thực là bệnh tâm thần, gọi điện thoại cho hắn, còn hỏi hắn có phải Doãn Thiếu Kiệt hay không? Ngươi thật nhàm chán, ta treo. Chờ một chút, ngươi bây giờ ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Mộ Tiểu Tiểu vội vàng ngăn cản hắn, coi như nàng không hiểu, nhưng cũng nghe ra thanh âm của hắn có men say, hiển nhiên gia hỏa này đi ra ngoài lêu lổng, sau đó uống say. Nếu là dĩ vãng, Doãn Thiếu Kiệt trực tiếp liền treo máy, nhưng không biết có phải hay không là giọng nói này khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc, hắn ma xui quỷ khiến, nói ra địa điểm của mình. Ta tại quán ba Dạ Mị, phòng 201. Hảo, ta lập tức đi. Ngươi đợi ta, chấm, Mộ Tiểu Tiểu nói, liền dập máy. Doãn Thiếu Kiệt giơ tay lên, nhìn xem trên màn hình điện thoại di động đã kết thúc cuộc gọi, cồn tràn ngập đầu của hắn, mặc dù còn không đến mức mơ hồ, nhưng cũng không phải ở mức tỉnh táo. Đây rốt cuộc là ai vậy? Hắn thầm nói, có thể là nữ nhân vận mệnh của hắn, nhưng trên thế giới này chắc không có. Không đúng, giống như có một người. Đang muốn nhớ ra là ai, Hàn Vận Nhi đang ở bên cạnh đột nhiên nhích lại gần, dùng giọng nói nũng nịu cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, nói. Thiếu Kiệt, là nữ nhân gọi điện thoại cho ngươi sao? Bạn gái mới của ngươi, không muốn quan tâm đến nữ nhân này, Doãn Thiếu Kiệt lùi ra sau, đến dựa trên ghế salon. Đàn em của hắn nhìn bộ dạng của hắn không thoải mái cho lắm, nhanh chân đi ra ngoài, không bao lâu cầm giải rượu thuốc tới, cung kính nâng đến trước mặt hắn nói. Thiếu Kiệt, thuốc giải rượu. Doãn Thiếu Kiệt đưa tay liền muốn lấy, nhưng Hàn Vận Nhi lại đoạt lại. Thiếu Kiệt, để cho ta đút cho ngươi ăn. Góc truyện audio.com. Doãn Thiếu Kiệt hiện tại cả người đều đã mệt, cũng không muốn động, cho nên cũng liền để tùy ý đến hầu hạ hắn, bởi vì hắn cũng đã quen người khác hầu hạ. Một bên khác, sau khi Mộ Tiểu Tiểu lấy được địa chỉ, liền đem hành lý gửi tại lầu một chỗ bảo an, liền xuất phát đi tìm Doãn Thiếu Kiệt. Rất lâu không có trở về nước, nàng ngồi trên xe taxi, nhìn chằm chằm vào phía ngoài cảnh đường phố, ngắm cảnh. Cuối cùng đã tới quán bar, xe ngừng lại, lái xe ánh mắt có chút hèn mọn đánh giá ngực nàng một hồi, mới nói với nàng. Tiểu thư, phía trước chính là quán bar Dạ Mị, cách trương,